Chàng rể quyền thế, chương 5139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh gật đầu, thuận tay tát thêm hai cái. Hai tên đệ tử ngoại môn phiến lật trên mặt đất. Những người này toàn bộ đều bụm mặt, trên mặt máu me đầm đìa, nhìn thê thảm vô cùng. Rõ ràng, thời điểm lúc trước vây công Bùi Nguyên Minh, bọn hắn kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại lại xấu hổ bao nhiêu. Những đệ tử còn lại, trong tiềm thức muốn lui về phía sau, nhưng Bùi Nguyên Minh lại thản nhiên nói: "Ta nói các ngươi, có thể cứ động sao?" Các đệ tử ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn trại đều cứng đờ, muốn phát điên, nhưng cũng không dám nhúc nhích nửa đường, chỉ có thể từng tên một mặt bi phẫn. "Ồ, nó rất hữu ích. Ngươi, đem mặt lại gần, nhanh lên." Bùi Nguyên Minh hướng một tên đệ tử ngoắc ngón tay, răng của đệ tử này kêu ken két, nhưng vẫn phải cắm mặt vào trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bốp, Bùi Nguyên Minh thuận tay quất hắn một cái, sau đó lắc lắc tay nói: "Ta nói ngươi có thể nghiến răng sao? Ngươi, còn có ngươi, lại đây, đừng nghiến răng, thả lỏng một chút." Bốp bốp, hai tên đệ tử cùng nhau bụm mặt, đem mặt lại gần. Bùi Nguyên Minh lại lần nữa một bàn tay một tên đều đập bay. Khi những người này ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu, trông vô cùng chật vật, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập phẫn nộ, muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn cũng tin tưởng, lấy thân thủ của bọn hắn mà nói, một cái đầu ngón tay liền có thể đè chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng vấn đề là, Bùi Nguyên Minh trong tay có lệnh bài trưởng môn, giống như ta tới, bốn chữ lớn, chính là thánh chỉ. Bọn hắn dám ngỗ nghịch bất tuân sao? Đó chỉ là tìm kiếm cái chết, đúng không? Lý Đường cùng những người khác vốn có chút hiểu biết, lúc này đều ngây người trợn mắt hốc mồm, mí mắt nhảy loạn. Mọi người cũng không nghĩ đến cái lệnh bài trưởng môn này cư nhiên quyền uy như thế, đáng sợ như vậy, thật sự có thể khiến cho đệ tử Tây Nam Thiên Môn trại không những không dám đối đầu, mà còn chủ động đem mặt đưa tới trước mặt người khác. Cách chương.